Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 21, muốn thoát khỏi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tặng Yen Kim 9, MTMTAN và Meyuka Hoshinata. Tiểu thư phải chịu sự kích động quá lớn nên mới ngất đi. Khoảng 2-3 ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh lại, vị bác sĩ cất ống nghe vào trong chiếc cặp da màu nâu rồi ôn tồn nói. Cảm ơn bác sĩ, để tôi tiễn ông, Taurus mở cửa cho vị bác sĩ rồi cùng đi ra ngoài. Eris do quá bất ngờ về sự việc mới xảy ra nên đã được Vũ Trần chăm sóc dưới phòng khách. Hiện tại chỉ có Scorpio ở cùng Gemini. Anh xin lỗi, Gem. Scorpio ngồi xuống giường, hai tay nắm lấy bàn tay mềm mại những lạnh lẽo của Gemini. Tinh, tiếng báo tin nhắn vang lên. Scorpio giật mình vội mở điện thoại lên. Một dòng tin nhắn ngắn hiện lên nhưng lại làm cho Scorpio cứng người. Bây giờ cô ấy đã biết tất cả rồi, Gem Thiên Yết. Cậu sẽ làm gì nào? Scorpio nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp vụn nó ra. Mấy người muốn cướp cô ấy khỏi tôi sao? Không dễ vậy đâu, Scorpio nghiến răng lẩm bẩm. Mấy ngày nay Scorpio không đến tập đoàn mà chỉ một mực muốn lưu lại biệt thự để chăm sóc cho Gemini. Hắn muốn khi cô tỉnh người cô nhìn thấy đầu tiên là hắn, nhưng thực ra trong thâm tâm hắn cảm thấy lo sợ, sợ cô sẽ biến mất khi hắn không ở bên cô. Sang ngày thứ 3, Gemini dần tỉnh lại. Cô mơ về một giấc mơ rất kỳ lạ, có một gia đình 4 người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, một gia đình rất ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Đó, là gia đình thật sự của cô ư, em tỉnh rồi sao? Scorpio bước vào, trên tay cầm một ly nước màu nâu đặc sệt. Gemini không nói gì, cô chỉ chăm chăm nhìn Scorpio. Em uống thuốc đi, Scorpio đưa ly nước kia cho Gemini nhưng cô không nhận nó mà chỉ nhìn hắn. Gem, anh định lừa tôi đến khi nào? Gem Thiên Yết, 14 năm qua là quá đủ rồi. Anh nên kết thúc màn lừa dối này đi. Gemini lạnh nhạt nói, ánh mắt không còn sự ngây ngô như lúc đầu mà thay vào đó là nỗi thất vọng cùng yêu thương khiến Scorpio thoáng run rẩy. Hắn vội để ly thuốc xuống, hai tay nắm chặt lấy vai Gemini, giọng nói lúng túng. Gem, anh không cố ý làm em tổn thương. Gemini lạnh lùng gạt tay Scorpio ra khỏi vai mình. Cô nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Tôi là ai, Gem Thiên Yết? Xin anh đấy, hãy nói cho tôi biết tôi thực sự là ai. Em, là Michael Song Tử, tiểu thư duy nhất của gia tộc Michael. Một gia tộc lâu đời ở Vương quốc Lai, và cũng là đối thủ của gia tộc Gem. Scorpio khẽ nói, cuối cùng thì cái sự thật anh cố che giấu bao năm nay cũng bị phanh phui rồi. Vậy còn cái họ Sakamaki là anh dựng lên sao? Gemini tròn mắt kinh hãi nhìn Scorpio. Không, không phải, đó là một cái tên cổ của gia tộc anh. Tên đầy đủ của anh là Gem Sakamaki Thiên Yết. Scorpio thấy cô phản ứng như vậy liền giải thích. Gemini rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau cô mới lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết. Hãy cho tôi được đoàn tụ cùng gia đình. Gem Thiên Yết, câu nói này quả thực đã khiến Scorpio giật thót. Tuy đã chuẩn bị tinh thần cho câu nói này nhưng trái tim hắn vẫn không khỏi đau âm ỉ. Hắn biết rằng ngày cô ấy biết được sự thật nhất định sẽ đến nhưng hắn vẫn cố chấp muốn giữ lấy cô. Không thể được, Scorpio hơi cúi đầu, hắn dùng sự bình tĩnh để che đậy run rẩy trong giọng nói. Tại sao? Gemini kinh ngạc nhìn hắn. Giam cầm cô 14 năm là chưa đủ đối với hắn sao? Vì, Scorpio tiến lại gần Gemini hơi nâng cầm cô lên. Tôi chưa thỏa mãn với việc hành hạ gia đình các người. Gemini tròn mắt kinh hãi nhìn Scorpio. Hành hạ gia đình cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao, chẳng lẽ hắn chia cắt cô với gia đình 14 năm mà vẫn chưa thỏa mãn sao? Tại sao Sakamaki Scorpio mà cô biết lại là người tàn nhẫn như vậy? Gem Thiên Yết, 14 năm qua chẳng lẽ anh chưa hài lòng sao? Gemini tức giận túm lấy cổ áo của Scorpio. Chưa, tôi chưa hài lòng, vì tôi muốn em mãi ở bên tôi. Scorpio bỗng cười lớn nhưng nụ cười thật bi thương biết bao. Đáng tiếc Gemini lại không nhận ra điều đó. Lúc này cô đang bị sự căm phẫn che lấp mọi giác quan nhạy bén. Cô từ từ thả tay khỏi cổ áo của Scorpio, nhìn hắn bằng ánh mắt cương quyết. Hãy chờ đấy, tôi nhất định sẽ thoát khỏi anh. Tôi sẽ chờ. Scorpio thong thả chỉnh lại cổ áo rồi bước ra khỏi phòng. Mọi ủy khuất trong lòng bỗng dâng trào, từng giọt nước mắt trong suốt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Gemini. Gem Thiên Yết, tại sao anh cứ phải làm cho tôi căm hận anh? Tại sao anh không trở thành một Sakamaki Scorpio như lúc đầu? Scorpio dựa lưng vào cánh cửa phòng Gemini. Xin lỗi em, chỉ là, tôi không thể để em đi được. Tôi không muốn em ra khỏi thế giới của tôi một lần nữa. P.S. Từ giờ au sẽ gọi Gemini là song tử còn Scorpio là Gem Thiên Yết nha. vì đây mới là tên thật của hai nhân vật. Cách chương.